Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1443. Đệ 1443 chương Phế Vật Điểm Tâm. Thanh Bào Nam Tử tuy rằng không hiểu thực văn cấm chế cung cơ quan thuật, bất quá cũng vẫn là có vài phần kiến thức. Di tích bốn phía bày ra cấm chế cung cơ quan hắn dùng tinh thần lực cảm giác quá một lần. Xác thật thực phức tạp rườm rà, nhưng thật ra cũng tin Phong Thần nói. Hảo, ta liền cho các ngươi nửa năm thời gian phá giải cơ quan này. Nếu là đến lúc đó vẫn là không có đột phá tính tiến triển, vậy các ngươi cơ quan sư trung tướng có một nửa người sẽ biến thành ta muội muội đồ ăn, hắn sắc. Bén quét quét hơn 10 người uy hiếp, nghe được hắn nói, mười mấy danh cơ quan sư sắc mặt đổi đổi. Bọn họ không biết Phong Thần vì sao dám hứa hẹn nửa năm tả hữu khám phá cơ quan. Bọn họ chính là không nắm chắc, đừng nói nửa năm, liền tính là một năm đối bọn họ tới nói đều rất khó. Một người nhịn không được mở miệng, nửa năm thời gian là hắn hứa hẹn, nếu là phá giải không được quản chúng ta chuyện gì. Hắn cho rằng Phong Thần là nói bốc nói phét, nửa năm thời gian sao có thể khám phá loại này khó khăn cơ quan. Hắn thân là cơ quan sư là không tin. Thanh Bào Nam Tử hư lạnh một tiếng. Hừ, ta làm hắn làm các ngươi dẫn đầu. Hắn nói như thế nào các ngươi liền cho ta như thế nào nghe. Như thế nào phân phó các ngươi liền như thế nào làm theo. Không có phản đối tư cách, ngay sau đó lạnh lùng quét quét người nói chuyện liếc mắt một cái. Đôi áo tím nữ tử nói. Không nghe lời đều không cần để lại, áo tím nữ tử hiểu ý. Hé miệng một ngụm liền đem người nói chuyện cắn nuốt, ghét bỏ oán giận một câu. Hương vị thật đúng là cái monster, huynh muội hai làm người tôi không kịp phòng động tác nổi lên. Rất lớn uy hiếp tác dụng, những người khác cũng không dám nữa đưa ra nghi ngờ. Chỉ ở trong lòng khẩn cầu Phong Thần không phải nói mạnh miệng, mà là thực sự có cái gì ý nghĩ hoặc là tìm được rồi cái gì phá giải mấu chốt. Hảo, ngươi mang theo bọn họ đi phá giải cơ quan đi, có cái gì yêu cầu có thể nói ra, ta sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết. Thanh Bào Nam Tử nhìn Phong Thần nói. Hắn là đã nhìn ra, này mười mấy danh cơ quan sư chung chỉ có Phong Thần đáng tin cậy điểm. Mặt khác đều là phế vật điểm tâm ân nhi. Tiếp theo hắn lãnh lệ vô cùng ánh mắt xẹt qua mỗi một người. Cơ quan sư, cũng ghét bỏ mười phần nói. Nếu không phải các ngươi này đó phế vật còn có điểm dùng có thể hiệp trợ Phong Thần, ta khiến cho muội muội toàn bộ ăn, tồn tại cũng là lãng phí lương thực. Hơn 10 người nghe được Thanh Bào Nam Tử nói, một đám tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, đôi mắt đỏ bừng, bọn họ còn chưa bao giờ chịu quá như vậy nhục nhã. Cơ quan sư ở thượng tam cảnh là cực kỳ thưa thớt chân quý. Bọn họ có được như vậy thiên phú tại gia tộc chính là bị mỗi người truy phủng đối tượng. Lãng phí lương thực phế vật điểm tâm nói quả thực thật quá đáng. Hơn 10 người rất muốn hỏi lại Thanh Bào Nam Tử một câu. Ngươi không phải phế vật điểm tâm, vậy ngươi có bản lĩnh chính mình tới phá một phá cơ quan A. Chỉ là bọn hắn lại không dám, hiện tại đối tử vong đã không phải như vậy sợ hãi. Lại rất sợ trở thành đối phương trong miệng đồ ăn, cái loại này cách chết quá nghẹn khuất, quan trọng nhất chính là bị nuốt thiên trùng cắn nuốt, không đơn thuần chỉ là một mình thể hội tan rã, liền linh hồn đều sẽ bị đối phương cắn nuốt, muốn luân hồi chuyển thế khả năng cơ bản không có, đã chết chính là thật sự đã chết, đây cũng là nuốt thiên trùng bị khác nhau vị giao diện đại năng dùng cường thế nguyên nhân chi. Nhất, Thanh Bào Nam Tử mới lười đi để ý này đó phế vật điểm tâm nghĩ như thế nào. Hắn muốn chỉ là một cái kết quả, dù sao không hài lòng liền ăn luôn. Tiếp theo hắn nhìn về phía Ngu Thanh Thiền hỏi, người đâu, bày trừ cái này thực văn cấm chế yêu cầu tiêu phí bao nhiêu thời gian? Một năm trong vòng đi, Ngu Thanh Thiền nói một cái tương đối bảo thủ thời gian. Nàng có phá giải cái này thực văn cấm chế ý nghĩ. Điểm mấu chốt cũng đã tìm được, nhưng muốn phá giải cái này cấm chế lại yêu cầu 300 nhiều người hiệp trợ hoàn thành. Nàng không phải quá hiểu biết những người khác tiêu chuẩn, bởi vậy không thể xác định bố trí nhiệm vụ. Bọn họ yêu cầu bao lâu mới có thể hoàn thành? Hết chương.